Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2460, chương 2462, trở về tiên giới. Mục Tư Tuyết nhận được phụ thân điện thoại, nói tại phòng ngủ bên trong phát hiện thê tử thi thể. Lão gia tử ngữ khí rất kinh khủng, Mục Tư Tuyết an ủi hắn vài câu, liền vội vàng về đến trong nhà. Chứng kiến bị hút khô huyết dịch mẫu thân cùng trên mặt đất thẻ ngân hàng, một khắc này Mục Tư Tuyết ngược lại có chút giải thoát. Nàng là tin tưởng thế gian nhân quả mạng duyên. Phía trước mặc dù người một nhà mặt ngoài đoàn tụ, nhưng nàng rất rõ ràng lấy mẫu thân loại này tham tài bạc tình bạc nghĩa tính cách, chung quy vẫn là trong buổi họp diễn ban đầu rời nhà ra ngoài một màn. Hiện tại chết phản mà không cần quấn quýt nhiều như vậy, có lẽ đây là mệnh số, cũng là mạng duyên. Buổi chiều, Mục Tư Tuyết đem mẫu thân cùng đệ đệ mang đến hỏa táng chàng tiến hành chính quy hỏa táng. Sau đó mua xuống một mảnh mộ địa, đem hai người hợp táng tại cùng một chỗ, không có cử hành cái gì nghi thức. Người chết, hận cũng không có, chỉ có một vòng nhàn nhạt cảm thương. Ninh Phỉ Nhi muốn tới, bị Mục Tư Tuyết cự tuyệt, đệ đệ chết cũng không phải là đối phương sai, đến, ngược lại sẽ để cho hai người quan hệ xuất hiện khoảng cách. Cha, lần nữa tìm một cái đi, có thể sinh hoạt là được, Mục Tư Tuyết nói ra. Mục Quý Văn không nói gì, yên lặng hút thuốc, hồi lâu, hắn than nhẹ một tiếng. Đem một trương toàn nhà phúc chôn ở mộ bia bên cạnh, quay người rời đi. Một cá nhân cũng rất tốt. Mục Tư Tuyết hài tử một chuyện, Lệnh Tần Dương vạn phần buồn rầu. Dù là từ Tiểu Manh nơi đó đạt được đáp án, hắn cũng rất không cam lòng. Theo phía trước vơ vét đến trong sách cổ một lần khắp lục soát, tìm có hay không cái khác biện pháp đem hài tử muốn trở về. Kỳ thực Tần Dương không thèm để ý Mục Tư Tuyết rời đi hài tử. Dù sao lúc trước tình huống hiểm trở, nếu như Mục Tư Tuyết không làm như vậy, hài tử sớm không có. Nhưng hắn quấn quýt là hài tử lại muốn nhường Dạo Mộng Tịch đi sinh. Chuyện này là sao? Đối với Dạo Mộng Tịch cái này giới cổ võ đệ nhất mỹ nữ, nếu như không là hôm nay gặp mặt, hắn sớm liền quên mất không còn một mảnh. Hiện tại đột nhiên, ngực, hắn hài tử, về sau khẳng định dây dưa không rõ, hắn là thật không muốn lại làm nữ nhân, cho dù là Hằng Nga Hạ Phàm hắn đều chẳng muốn con mắt nhìn, bởi vì gà mà gánh không được, lần trước cỡ lớn động phòng, đều nhường hắn liền làm hai ngày ác mộng, tính toán, không phải liền là sinh cái hài tử nha, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tần Dương đem trong tay cổ tịch ném sang một bên, lau trán, rất không cam lòng tiếp nhận sự thật này. Sinh xong hài tử, trực tiếp không để ý liền phải. Vu Tiểu Điệp nhu thuận cho hắn xoa bả vai, ấm giọng thì thầm, chủ nhân, dù sao ngươi cũng đã là ngựa giống, quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Hắc, cái này tiểu nha đầu muốn ăn đòn có phải hay không? Tần Dương hung hăng đang đối với mới phần mông đập hai bàn tay. Âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì gọi là ngựa giống? Người nhà đầu phiến tử này cố tình trào phúng ta đúng hay không? Vu Tiểu Điệp trong mắt đều là hóa không ra u oán. Là Tiểu Điệp nói sai. Chủ nhân ngay cả ta đều không động vào. Tại sao có thể là ngựa giống đâu? Tần Dương sờ mũi một cái. Không nói lời nào. Đụng ngươi, ngươi một cái thực thể hoa hoa, đụng ngươi còn không đem ta cho làm khô cạn, hoàn toàn chính là đang lãng phí mét xanh a. Đêm tối, Tần Dương công chúng người triệu tập lại, tuyên bố ngày mai liền trở về tiên giới. Lần này phàm giới hành trình kết thúc, hắn cũng hoàn thành đến thế tục giới mục tiêu, tìm Phật Châu cùng kết hôn. Mục Tư Tuyết sự tình xem như một cái tình huống ngoài ý muốn. Tần Dương không còn biện pháp nào, chỉ có thể chờ lấy hài tử sinh ra. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất là vượt qua tiên kiếp. Nếu như tiên kiếp không tránh thoát, hài tử cũng không cần thiết sinh. Ngày thứ hai sáng sớm, Tần Dương dẫn theo đám người đi tới giới cổ võ. Tại xuyên qua kết giới lúc, Lưu Đại Long chuyên chờ đợi, mang theo một chút thần vũ tổ thành viên tiễn biệt. Phong cô nương đâu? Tần Dương hỏi. Lưu Đại Long lắc đầu. Không biết, lần trước cùng ngươi từ biệt phía sau nàng liền không gặp. Bất quá nàng cho Dương lão lưu lại một phần thư từ. Có điểm giống giao phó Di Ngôn. Di Ngôn, hồi tưởng phía trước cùng Phong cô nương nói chuyện, Tần Dương ẩn ẩn rõ ràng cái gì. Tiên kiếp đến, toàn bộ tiên giới liền sẽ trở thành địa ngục. Đến lúc đó linh khí khô héo, tu sĩ khó có thể tu luyện. Như vậy cái này đạo kết giới cũng liền mất đi tác dụng. Phong cô nương thân là kết giới thủ hộ giả. Đợi đến kết giới chân chính sau khi biến mất, nàng liền sẽ theo kết giới cùng nhau biến mất. Đây là nàng số mệnh, không thể cải biến. Giữa trưa thời gian, Tần Dương đám người trở lại tiên giới. Huyền Thiên Minh đại bản doanh. Có lẽ là bởi vì tiên kiếp lập tức tới, giờ phút này tiên giới lộ ra đặc biệt tiêu điều yên tĩnh. Bao quát yêu thần giới những cái kia tiểu quỷ, núp ở một phương khu vực cũng không biết đang làm cái gì. Nhưng tất cả mọi người đều biết, cái này là bão tố phía trước yên lặng đã. Vừa trở về, Thái Thượng Thiên Đế khí hừng hực tiến tới. Ngươi một cái con thỏ nhỏ, nữ nhi của ta thành thân cũng không biết mời ta cái này cha vợ. Quá mức điểm a, hôn lễ nhất định phải bổ sung. Thái Thượng Thiên Đế mặt đen không có cách nào xem. Sớm biết nữ nhi bảo bối ở thế tục giới thành thân, hắn nói cái gì cũng muốn bên dưới đi tham gia. Tần Dương vội vàng cười làm lành. Nhạc phụ đại nhân đừng nóng giận. Ban đầu ta dự định ở thế tục giới cùng tiên giới các nâng làm một lần. Dù sao nơi này là ta đại bản doanh. Huyền Thiên Minh đệ tử hẳn là cũng tiêm nhiễm một thoáng hỉ khí. Thái Thượng Thiên Đế sắc mặt hơi chậm, mắt nhìn bên cạnh nữ nhi. Thái Thượng Thiên Đế giận dữ nói. Kết hôn hay không kỳ thực hiện tại cũng không cần gấp. Trọng yếu nhất là như thế nào vượt qua lần này tiên kiếp a. Đệ cửu trọng thiên tiên môn không đánh mở. Ngoại trừ ngươi bên ngoài, những người khác rất khó còn sống. Lão già ta sống trên ngàn năm, cũng sống đủ. Có thể nữ nhi của ta chứng vào thanh xuân tuổi tác, như chết như vậy, thật rất không cam lòng a. Tần Dương trầm mặc thiếu nghiêng, nhẹ giọng nói ra, nhạc phụ đại nhân, ngài cũng tin tưởng, đệ cửu trọng thiên mới là an toàn chỗ sao? Thái Thượng Thiên Đế nao nao, thật sâu mắt nhìn Tần Dương, giận dữ nói, bây giờ không phải là có tin hay không vấn đề, ngươi muốn rõ ràng, có thời gian trong lòng còn có một chút hy vọng, sẽ thật làm cho ngươi từ trong tuyệt cảnh sống sót. Huống hồ, năm đó ta là tận mắt thấy tiên kiếp phủ xuống tại đệ cửu trọng thiên. Mà đệ cửu trọng thiên tiên tôn nhóm đều sống sót. Cho dù không thể nói rằng đệ cửu trọng thiên là tuyệt đối chỗ an toàn, nhưng cũng có thể chứng minh bọn họ có biện pháp ngăn trở tiên kiếp. Tần Dương thở dài một tiếng, không nói gì. Phong cô nương nói đúng. Bây giờ tiên giới mọi người toàn bộ đem hy vọng ký thác vào đệ cửu trọng thiên. Cho dù là bọn họ trong lòng có hoài nghi, nhưng cũng không dám gạt bỏ cái này một điểm hy vọng cuối cùng. Mặc dù như Thái Thượng Thiên Đế như vậy, cường đại nhân vật, cũng không dám tùy ý nghi vấn đệ cửu trọng thiên thật giả. Đúng, lần trước Tây Phương Thần Điện đám người kia đột nhiên thực lực hạ thấp lớn, bị chúng ta giết không được ít, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ? Thái Thượng Thiên Đế hỏi. Tần Dương cười cười, đem sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Thái Thượng Thiên Đế sắc mặt vô cùng quái dị. Tiểu tử ngươi quả nhiên là tốt cường a, đem thánh nữ đều cho ba tạc. Bất quá về sau ngươi kiềm chế một chút, ta và nữ nhi mới vừa nhận nhau. lão già ta cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tần Dương, ngoặc kép, mặc dù thần điện phế, nhưng yêu thần giới đám người kia không thể khinh thường a. Thái thượng thiên đế tiếp tục nói, dù sao bọn họ cùng ta Hoa Hạ sâu xa rất sâu. Đạo thống cũng tương tự, không phải thủ đoạn khác có thể giải quyết. Theo tiên kiếp lập tức tới, đám này tiểu quỷ nhất định sẽ điên cuồng một trận chiến. Yêu thần giới, Tần Dương ánh mắt hiện một sợi hàn mang. Không vội, sớm muộn thu thập bọn họ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.